Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 825. Ta không biết khiêu vũ à? Lý Viện Viện cùng Độc Cô Tuyết Tình nói một hồi sau. An vị đến rồi trước bàn ăn. Độc Cô Tuyết Tình đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn sang phía trước Hắc Sơn đại thiếu, lại nhìn sang trong sân rất nhiều thanh niên quý tộc. Này bị Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp thấy thanh niên quý tộc, tuy là bị chấn nhiếp bởi Hắc Sơn đại thiếu uy thế, không dám vô cùng biểu hiện, nhưng bọn họ vẫn là lộ ra có chút thần sắc kích động. Có thể suy ra, nếu như Độc Cô Tuyết Tình tuyển trạch trong bọn họ một cái khiêu vũ, bọn họ chính là sau đó bị Hắc Sơn đại nơi vắng vẻ chết, cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay địa tẩu đi ra. Tuyết Tình, ngươi có thể muốn rõ ràng. Hắc Sơn đại thiếu mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, toàn bộ Long Thành, toàn bộ Long Nguyên Quốc, chỉ có ta một người mới có thể xứng đáng ngươi, cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể xứng đáng ta. Sự tình phát triển đến bước này, Độc Cô Tuyết Tình cũng biết, hôm nay nàng tìm một khác phái khiêu vũ đã trở thành kết cục đã định. Chỉ là nếu để cho nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tuyển trạch Hắc Sơn đại thiếu, nàng lại làm không được. Hắc Sơn đại thiếu, ta chính là tùy tiện tuyển trạch một người cũng sẽ tuyển trạch ngươi. Độc Cô Tuyết Tình lạnh lùng cười, mải bước liên tục hướng phía rất nhiều bàn ăn đi tới. Hắc núi biến sắc, đang muốn nói cái gì đó lúc, đã thấy Độc Cô Tuyết Tình đi tới một cái hai người bàn trước mặt. Hai người kia, một nam một nữ, một cái Lý Vô Ngạo, một người thì là Claudette. Lúc này bọn họ đang bàn luận trái tim của biển sự tình. Tiên sinh, còn xin ngươi cùng ta cùng múa một khúc chứ? Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo nhất thời ngây tại chỗ. Hích, ta là không phải xuất hiện ảo giác. Vô Ngạo ngạc nhiên tự nói, đưa ngón tay ra, kháp bóp lỗ tai của mình. Đây không phải là ảo giác, mà là chân thật. Claudette mỉm cười, ở cái bàn cuối cùng vươn chân ngọc, đá Vô Ngạo một, Long Thành đệ nhất mỹ nhân mời ngươi khiêu vũ. Mau đáp ứng đi. Cảm thấy lỗ tai tê dần, nghe Claudette hơi mang theo ghen tuông thoại ngữ, Vô Ngạo lập tức ý thức được, đó cũng không phải ảo giác. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Tuyết Tình, vị này mạo mỹ như hoa, kiều diễm Kisaragi, thủy linh động nhân đại mỹ nhân, mỉm cười, ngươi vì sao tuyển trạch ta? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Bởi vì ta nhìn vào ngươi tương đối thuận mắt, Độc Cô Tuyết Tình từ tốn nói, đồng thời ở tâm lý nàng cũng là đang nghĩ, trước mắt cái này hoang nam bên người còn có một cái quốc sắc thiên hương không kém chính mình một phần đại mỹ nhân. Ta nếu như cùng hắn cùng múa một khúc, sau này hắn cũng sẽ không quấn ta đi. Thấy Độc Cô Tuyết Tình giọng của không gì sánh được lãnh đạm, mặc dù đối với mỹ nữ sức miễn dịch vĩnh viễn là số không, hận không thể cưới Tẫn Thiên mỹ nữ nhân làm vợ, nhưng Vô Ngạo vẫn là trực giác được có chút phản cảm. Cười nhạt, Vô Ngạo đang muốn mở miệng nói mình không đồng ý lúc, đã thấy cách đó không xa Hắc Sơn đại thiếu cất bước đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Ngạo. Hắc Sơn đại thiếu chậm rãi nói ra, vị công tử này, còn xin ngươi lý trí hành sự. Ha ha, nếu như ngươi không khống chế được chính mình, làm không nên làm sự tình, ngươi và sau lưng ngươi gia tộc sợ rằng đều phải bị liên lụy a. Chấm ngoặc kép, uy hiếp trắng trợn, tung hoành Hokage đấu la, vẫn luôn là chính mình uy hiếp người khác. Vô Ngạo, như thế nào yên được khẩu khí này? Ha ha, nếu mỹ nhân ước hẹn, ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là phụ Long Lanh Kisaragi người ngọc tâm? Vô Ngạo cao giọng cười to, chậm rãi đứng lên, hướng phía Độc Cô Tuyết Tình, đưa bàn tay ra. Độc Cô Tuyết Tình do dự một, vẫn là vươn chính mình tuyết bạch ngọc thủ, khoác lên Vô Ngạo tay, làm Độc Cô Tuyết Tình ngọc thủ cùng Vô Ngạo tay trưởng đụng nhau lúc, hai người đều là thân thể run lên. Độc Cô Tuyết Tình là mình cả đời này lần đầu tiên cùng khác phái ra thịt tiếp xúc, mà Vô Ngạo đây thì là rõ ràng cảm giác được. Độc Cô Tuyết Tình ngón tay ngọc lạnh lẽo, trắng mịn, mềm mại, ân, nói đúng ra, Vô Ngạo là bị Độc Cô Tuyết Tình lạnh lẽo ngón tay ngọc cho cóng đến. Một bên Hắc Sơn đại thiếu, nhìn một màn này, nhãn ngắm sắp nứt, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắc Sơn đại thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt trong lúc bất chợt vào bắn ra vô số đạo miệng chén ra tử sắc lôi điện. Phi nhanh gào thét trong lúc đó, đánh giết hướng Lý Vô Ngạo. Hừ, muốn động nam nhân ta, trước quá cửa ải của ta. Claudette khẽ kêu một tiếng, rút ra ngắn màu bạc kiếm, tay áo lung lay nàng, cản lại Hắc Sơn đại thiếu. Nhất khắc, cầm trong tay ngắn màu bạc kiếm Claudette, giống như mang theo cuồn cuộn lôi đình điện quang hắc núi lớn đánh nhau. Bên trong đại sảnh, kiếm khí sao động, lôi quang thiểm thước, phích lịch chấn đãng, nhất phái nhiệt liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Sơn đại thiếu lại có thể cùng Claudette đánh cân sức ngang tài. Đối với Claudette ném một tái tốc độ giải quyết nhãn thần, Vô Ngạo nâng Độc Cô Tuyết Tình lạnh lẽo ngón tay ngọc, một bên đánh nàng hướng phía lúc này không đáng lên sân nhảy trung ương đi tới. Một bên mỉm cười nói, Độc Cô tiểu thư, nghe phía sau truyền tới đao kiếm giao nhau tiếng. Chúng ta nhưng ở nơi đây thỏa thích vũ đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy rất hưng phấn? Hưng phấn ngược lại không cảm thấy, có một chút hết giận, ngược lại thật. Độc Cô Tuyết Tình cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ha ha, ta gọi Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ngươi thê tử, nàng đâu? Độc Cô Tuyết Tình tiếp tục hỏi. Nàng gọi Claudette. Vô Ngạo mỉm cười nói, Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, cầm trong tay ngắn màu bạc kiếm, cùng Hắc Sơn đại thiếu ác chiến cùng một chỗ, một chút cũng không lạc phong Claudette, nhẹ giọng nói ra, nàng thật rất lợi hại. Hắc Sơn đại thiếu nhưng là thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch người Long Thành bên trong, trẻ một đời đệ tử đều không phải của hắn đối thủ, nhưng chúng ta là một ngoại lệ, chờ ngươi sẽ thưởng thức được. Hắc Sơn đại thiếu bị Claudette đả đảo trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, kêu thảm thiết không thôi mỹ lệ tình cảnh. Vô Ngạo nhẹ giọng vừa cười vừa nói, nói vậy, ta thì càng hẳn là cảm tạ ngươi. Độc Cô Tuyết Tình nhẹ giọng nói ra, hy vọng kết quả cuối cùng chính như ngươi nói đi. Làm Vô Ngạo cùng Độc Cô Tuyết Tình hai người đi tới sân nhảy ở giữa nhất trung tâm lúc, lãng mạn tuy xinh đẹp âm nhạc lại vang lên, chu vi mây mù lượn lờ, trôi tới trôi lui, cực kỳ huyễn lệ yêu mỹ. Đến rồi lúc này, Vô Ngạo bỗng nhiên vang lên, chính mình dường như không biết khiêu vũ a. Nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động nhân đại mỹ nhân, Vô Ngạo lập tức khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Độc Cô Tuyết Tình chờ đợi khoảng khắc, lại không thấy Vô Ngạo có kế đó động tác, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi hoặc hỏi, Vô Ngạo, ngươi làm sao không bắt đầu? Vô Ngạo cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, ta, khái khái, không biết khiêu vũ à? Chấm ngoặc kép, à, Độc Cô Tuyết Tình ngạc nhiên, ngọc cửa khẽ nhếch, lộ ra vô cùng kinh ngạc trí cực thần sắc. Ngươi, ta xem ngươi rõ ràng đã vượt qua 18 tuổi, làm sao không biết khiêu vũ? Ba mẹ của ngươi không có dạy qua ngươi, ngươi lẽ nào không có tổ chức qua lễ trưởng thành? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,